Ta vốn phúc hậu, chương 14, làm sao kham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, đến khi thay y phục sạch sẽ, giặt sạch quần đem phơi nắng, bao cốc cũng bình tĩnh lại. Đại bạch xà này nếu là hộ sơn linh thú lại biết nói tiếng người, linh tính 10 phần, hơn nữa đối với nàng không ác ý, sẽ không thương tổn nàng. Nếu như sọt thuốc đã đánh mất, nàng sẽ ít đi một công cụ. Vì vậy bao cốc chậm rãi đi đến chỗ cách đầm nước không xa lấy lại sọt thuốc bản thân đánh rơi, đồng thời cần cần rực rực trốn sau một gốc cây đại thụ hướng đầm nước sâu nhìn lại, chỉ thấy thác nước đổ xuống tạo thành gợn sóng trên mặt nước, không có nửa điểm động tĩnh của đại bạch xà. Nàng thầm nghĩ, sau này sẽ không bao giờ đến gần chỗ này nữa. Bỗng nhiên, một thanh âm từ trên đầu bao cốc truyền đến. Lén lút muốn làm cái gì? Bao cốc nghe thấy giọng nói quen thuộc vui mừng quá đỗi hô lên. Sư tỷ, nàng ngẩng hướng trên bầu trời nhìn lên, quả nhiên thấy Ngọc Mật chân đạp phi kiếm cách mặt đất ước có một trường. Bao cốc nghĩ thầm, đại bạch xà trong đầm nước này chỉ là linh thú hộ sơn, sư tỷ nàng có thể giết chết đại cốc gây hạn hắn 3 năm ở Thanh Sơn quận, con đại bạch xà này có lợi hại hơn nữa cũng phải nghe lời nàng đúng không? Linh thú canh giữ ngọn núi này cũng giống như chó giữ nhà thôi. Nàng nói, sư tỷ, dưới đầm này có một con đại bạch xà biết nói, nó còn mắng ngươi là đồ vô dụng, cười nhạo ngươi thu mũ phế căn. Cười nhạo ngươi thu mũ phế căn câu này nói cực kỳ nhỏ giọng, nàng lập tức tức giận bất bình hô lên. Cái gọi là hộ sơn linh thú này cũng quá kiêu ngạo rồi. Ngọc Mật nhìn vào đầm nước lại chăm chú nhìn bao cốc. Ngươi thế nào biết trong đầm có đại bạch xà? Bao cốc nói, ta thấy thủy đàm rất sâu, nên ném xuống một tảng đá. Ngọc Mật tức giận mắng một tiếng, ăn nó không có chuyện gì làm sao, phương hướng thủy đàm bỗng nhiên nổi bóng nước khiến bao cốc sợ đến chạy trốn sau đại thụ, lại nghĩ đến có Ngọc Mật ở chỗ này, nên lá gan cũng to lên từ sau đại thụ bước ra, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng. Ngọc Mật đáp xuống, thu hồi phi kiếm, vững vàng đứng trên mặt đất cung kính ôm quyền thi lễ. Ngọc Mật tham kiến sư thúc, liếc xéo hung hăng chừng bao cốc. Sư thúc, ai? Bao cốc lập tức quay đầu nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện. Trái lại bọt nước trong thủy đàm cuồn cuộn dâng lên, một cái đầu rắn trắng bóng hiện ra. Đầu rắn khổng lồ nổi lên mặt nước, một đôi mắt lục sắc chăm chú nhìn Ngọc Mật. Ngọc Mật đi đến bên cạnh thủy đàm ngồi xuống, nói. Sư thúc ta nghĩ ngươi còn đang bế quan chứ? Đang lúc nói chuyện, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khối thịt nướng đến vàng rực bóng loáng thơm ngào ngạt. Bao cốc người thấy mùi thịt thơm ngát thèm đến nước bọt chảy đầy, liên tục nuốt vài ngụm không thể lại khiến bản thân xấu mặt. Ngọc Mật nói, đây là tháng trước đi ngang qua Thanh Sơn quận gặp phải một con địa hỏa thiềm thư kim đan kỳ, ta đã trừ đi hỏa tính trong cơ thể nó. Mặt nước bỗng nhiên hình thành một cổ nước xoáy, đem thịt quay trực tiếp cuốn xuống đáy nước. Đại bạch xà miệng phun ra tiếng người nói, người từ nơi nào thu đến ngũ phế căn này? Ta thấy nàng thiên tư rất kém, nhân phẩm không phúc hậu, người như vậy có thể nào thu làm môn hạ? Ngọc Mật nhíu mày nói. Sư thúc ngươi còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là chắc linh thạch ngươi cho ta gây ra, ta dùng chắc linh thạch chắc nàng biểu hiện linh căn sung túc, nhưng chắc linh thạch của ngươi cũng không biểu hiện nàng là ngũ tạp căn. Đại bạch xà trừng Ngọc Mật. Này còn trách ta, chấm chấm, Ngọc Mật nhìn đại bạch xà không nói lời nào, trên mặt lại tràn ngập ủy khuất. Đại bạch xà xoay đầu, nói với bao cốc, người lui xuống đi, bao cốc nghe vậy vội vàng mang theo dược lâu bỏ chạy. Nàng chạy được nửa đường thì nghe thấy đại bạch xà hồn hển nói với Ngọc Mật. Ít đi, lộ ra bộ dạng tiểu tức phụ ủy khuất cho ai xem, sư thúc ta bận bịu chuẩn bị độ kiếp, không có thời gian phản ứng ngươi. Ngươi nói xem, mấy năm nay ngươi từ chỗ ta vơ vét bao nhiêu thứ tốt. À, thật không dễ dàng ngươi mới đi ta mới hưởng không được 3 năm thanh tĩnh, ngươi lại ném kẻ vô dụng đại tiện bừa bãi đến. Ta nói cho ngươi, nếu không phải nể mặt người, nếu không phải mỗi lần nàng đều đại tiện cách mấy trăm thước thì ta đã sớm một cái vẫy đuôi đè chết nàng rồi. Bao cốc kinh hoàng, vẻ mặt di ong lui lại phía sau cây đại thụ. Giọng nói của Ngọc Mật yếu ớt vang lên, sư thúc ta mấy ngày hôm trước ta thu được một giọt linh thủy, mới vừa vào sơn môn đã bị Chu đầu sư bá của thủy linh trạch. Mượn, người cũng biết ta tu luyện công pháp hệ lửa, những thứ thuộc tính nước không dùng được Chu đầu sư bá kiên quyết mượn có lẽ là. Cái gì, một giọt linh thủy, lão đầu heo, lão nương không để yên cho ngươi. Đại bạch xà khí thế 10 phần gào rít chấn động sơn lâm, khí thế cường không gì sánh được bao cốc vành tai nghe trộm chân cũng mềm nhũn ngã dưới đất trong lòng dâng tràn nỗi sợ hãi không hiểu. Nàng nghe được có tiếng nước. Ảo ảo từ sau đại thụ ló đầu ra nhìn, thình lình phát hiện đại bạch xà thẳng tắp lao ra khỏi thủy đàm, thăng lên trên cao. Thân thể tuyết trắng phản chiếu ánh dương quang cùng mặt nước gợn sóng lăn tăn tựa như thần quang, thân thể dài hơn 3 trượng ẩn chứa sức mạnh cường đại không gì sánh được, xa xa nhìn lại, đó không giống như đại bạch xà, trái lại càng giống bạch long xuất thủy. Nó vọt tới không trung, trườn lượn như rắn bò trên đất bằng, trong nháy mắt liền bay qua đỉnh núi liền biến mất, chỉ để lại hơi nước phiêu tán trong không khí. Hơi nước lợn lờ, khiến mùa hạ nóng bức trở nên mát mẻ như đầu mùa xuân. Bao Cốc nhìn đại bạch xà đi xa qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng chạy đến bên cạnh Ngọc Mật đang ngồi bên bờ thủy đàm, nói. Sư tỷ, đại bạch xà sư thúc khẩu khí so với người còn giống người hơn. Ngọc Mật liếc xéo Bao Cốc, sư thúc vốn dĩ chính là người. Nàng chỉ là độ đại kiếp nạn nguyên anh kỳ thất bại, nguyên thần trốn vào thân thể bạch mãng xà mượn thân bạch mãng xà tu luyện. Bao Cốc, nga, một tiếng, hỏi, linh thủy là gì? Linh thủy là tinh hoa chi thủy, đối với người tu luyện công pháp hệ thủy là chí bảo. Bao Cốc hỏi, có ích lợi gì? Ngọc Mật nói, nó ẩn chứa lượng lớn linh khí cùng tinh hoa của nước, dù dùng để tu luyện hay dùng luyện chế pháp bảo đều kỳ diệu dụng vô cùng. Linh thủy rất khó có được, chỉ gặp không thể cầu. Sư thúc nàng sẽ độ kiếp, nếu có được linh thủy cơ hội thành công có hơn 5 phần, nếu như không có được chính là cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đầu sư bá gần đây luôn thu thập tìm kiếm tài nguyên luyện chế pháp khí nguyên anh kỳ, hắn tu luyện chính là công pháp thuộc tính thủy, nếu như có được linh thủy dung vào pháp bảo, sẽ vô cùng có khả năng luyện chế ra cực phẩm pháp bảo thủy tính. Cực phẩm thủy tính pháp bảo nguyên anh kỳ ở tu tiên giới cũng không nhiều, đặt ở đâu cũng khiến người đỏ mắt. Nàng có thể gặp được linh thủy cũng là cơ duyên, nhưng nàng không dùng được, nghĩ sư thúc có cần, liền mang về. Hôm nay bị Chu đầu sư bá mượn đi, sư thúc nàng có thể lấy lại hay không thật sự không phải nàng định đoạt. Nàng cảm thấy khả năng lớn nhất là Chu đầu sư bá chiếm được linh thủy, sư thúc nàng muốn lấy đồng nghĩa phải dùng pháp bảo khác đồng giá làm trao đổi. Tuy rằng nàng cũng từng nghĩ tới đem linh thủy bán đấu giá đổi lấy pháp bảo bản thân cần cho tu luyện, nhưng sư phụ danh nghĩa của nàng sau khi ném cho nàng vài món pháp bảo liền bế sinh tử quan, chẳng quan tâm. Nàng có thể sống tới ngày nay ở tu tiên giới cạnh tranh kịch liệt này toàn bộ đều dựa vào sư thúc, hôm nay sư thúc đại kiếp nạn sắp tới, nàng cũng phải lo nghĩ cho sư thúc. Nghèo thì nghèo, cũng không thể để nghèo đến lương tâm. Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật có chút suy nghĩ, cho rằng nàng đang vì đại bạch xà sư thúc lo lắng, hỏi. Sư tỷ, sư thúc có thể sẽ giao đấu với Chu đầu sư bá hay không? Ngọc Mật yếu ớt nói. Đại khái đi, ánh mắt của nàng rơi vào người Bao Cốc hỏi. Luyện khí đan ngươi ăn bao nhiêu rồi? Bao Cốc nói, toàn bộ ăn hết rồi. Ngọc Mật lập tức đứng dậy, hô lên. Một lọ luyện khí đan toàn bộ ăn hết. Ngươi còn mới ở tầng thứ nhất luyện khí kỳ. Ngươi, uổng phí đan dược của nàng. Bao Cốc cười đến lộ ra răng cửa tuyết trắng. Sư tỷ ta lợi hại không? Một tháng thời gian tiến vào tầng thứ nhất luyện khí kỳ, trên thực tế nửa tháng ta đã tiến vào tầng thứ nhất. Nàng cười đến sán lạn cũng rất chột dạ. Vẻ mặt của sư thì thực sự quá hung tợn, dường như nàng đang ở tầng thứ nhất luyện khí kỳ là đại tội không thể xá. Sắc mặt Ngọc Mật lại thay đổi, cuối cùng hung hăng nghiến răng, nói. Sau này mặc kệ là nhìn thấy ai đều không được nói là ta thu ngươi vào cửa. Mặt mũi của ta thật không biết vứt vào đâu. Có hai cây đầy trái chu minh cộng thêm một lọ luyện khí đan, cơ nhiên vẫn chỉ ở tầng thứ nhất luyện khí kỳ. Đem bình luyện khí đan đổ vào trong bụng, linh lực hình thành cũng không chỉ có tầng thứ nhất luyện khí kỳ. Nàng thế nào lại thua một ngũ phế căn hỏng việc như vậy? Ngọc Mật tức giận đến phất tay áo một cái, chân đạp phi kiếm, lăng phong mà đi. Nàng thật muốn xông đến chỗ sư thúc hô một câu, sư thúc xin ngươi một đuôi chụp chết Bao Cốc đi. Nàng ở Vân Thành lớn giọng thu một đệ tử ngũ linh căn các phái đều biết, lại thêm Phong Mộng Long miệng rộng truyền bá trong phái, đệ tử không ra khỏi Huyền Thiên Môn đều đã biết, toàn bộ từ trên xuống dưới biết nàng thu một linh căn chỉnh tề ngũ phế căn. Nàng hiện tại chỉ cần trở lại tông môn bước ra khỏi Linh Vân Phong, người nhìn thấy nàng câu đầu tiên chính là hỏi vị thiên tài đệ tử có ngũ linh căn chỉnh tề nàng đặc biệt tuyển chọn bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì. Một lọ luyện khí đan, hai cây chu minh cùng với đầy viện linh dược, nàng vốn tưởng rằng Bao Cốc cho dù là phế tài, dùng thiên linh địa bảo lấp vào cũng có thể lấp đến tầng thứ ba luyện khí kỳ. Nếu như vậy sau khi nàng gặp Bao Cốc gặp người có thể cười ha hả mà đáp. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước gặp nàng, thấy nàng tu luyện mới một tháng đã vào tầng thứ ba, bỏ đi, nhìn nàng trước khi nhập môn chưa từng tiếp xúc qua tu tiên giới, ta không nên đối với nàng có yêu cầu cao như vậy. Nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục cười nhạt. Ha ha, ha tiếng, quay đầu mà đi. Ngọc Mật càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng, thật muốn trở lại ôm bao cóc hét một câu, cô nãi nãi, tổ tiên sống, ngươi có thể phấn đấu một chút, bỏ một chút tâm hay không? Dù cho không ở tầng thứ ba luyện khí kỳ, thì tầng thứ hai cũng được a tầng thứ nhất. Ngươi nói Chu Minh quả bị ngươi ăn tươi làm sao chịu nổi? Ngươi nói bình luyện khí đan làm sao chịu nổi? Ngươi nói ta làm sao chịu nổi? Ngươi nói đệ tử chỉ ăn một viên luyện khí đan thì có thể đột phá tầng thứ nhất luyện khí kỳ làm sao chịu nổi? Cả một bình 15 viên luyện khí đan mới đem ngươi tiến vào tầng thứ nhất luyện khí kỳ, ngươi. Ngọc Mật thật muốn xé tay áo che mặt khóc, người đầu tiên nàng tuyển vào cửa chính là có tiền đồ như vậy a, Cách Chương.